Sát đấu truyền kỳ, chương 4, tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Mặc đang ngồi nghe Lãnh Minh giảng về y thuật cách chữa trị vết thương, cách băng bó vết thương, học lý thuyết xong, Lãnh Minh liền đưa cậu một con chim bị gãy cánh, nói với cậu hãy chữa trị con chim này. Theo những gì mà ta đã hướng dẫn con hãy thử đi. Vâng ạ, Lãnh Mặc đặt chú chim trên bàn, nhìn qua cái cánh đang bị gãy, sau đó cho nó uống vài giọt thuốc giảm đau rồi bắt đầu chỉnh lại cái cánh của nó, do mới lần đầu học y thuật nên tay cậu vẫn còn run run. Chấm, y thuật là phải nhẹ nhàng và dứt khoát đừng để run tay. Con hiểu rồi, nói xong Tiểu Mặc thở nhẹ một cái rồi tập trung vào chữa trị cho con chim. Một lúc sau, Lãnh Mặc băng bó vết thương xong, đưa cho Lãnh Minh xem, Lãnh Minh cười cười. Cha, xem đi, hảo hảo, rất tốt nhưng đây chỉ là khởi đầu, sau này vẫn phải còn học nhiều. Sau này con sẽ cố gắng hơn, nghỉ tay đi, hai cha con ra ăn cơm này, Tử Linh bước vào chống tay nhìn hai cha con mà nói. Cơm, ăn thôi, đói rồi đúng không, đi ăn thôi con trai, phu quân. Ân, bước đến bàn ăn, trên bàn là đủ loại món ăn từ cá thịt đến rau, cá, do Lãnh Minh bắt còn rau thì phía sau vườn trồng, thịt thì do Khinh Doanh cho vì trong khu rừng này kỳ lạ là không có thú để săn ngoài cá. Hai cha con ngồi lên ghế, Tử Linh đem ba cái chén qua đặt trước mặt sau đó mới ngồi xuống ăn cơm. Tiểu Mạc ăn vội nên bị nghẹt, nhờ Lãnh Minh vỗ lưng vài cái. Nuốt xong, mặt tươi cười mà nói. Cơm của nương nấu là đệ nhất a, tiểu tử này, ăn cẩn thận không lại nghẹn nữa a, ăn chậm thôi, còn nhiều mà. Dạ, mà sao không thấy mẹ Khinh Doanh và mẹ Vân Chi thế? Sáng đến giờ Lãnh Mặc phải học y thuật nên không để ý rằng Khinh Doanh và Vân Chi không ở đây. Tiểu tử, hai người họ có việc đâu phải lúc nào cũng đến đây được. Đúng đấy, mai hoặc mốt hai muội ấy đến mà con đừng lo. Ân, con biết rồi. Nói xong cả ba người lại tiếp tục ăn cơm, đến chiều thì Khinh Doanh và Vân Chi đến nhà. Lãnh Mặc liền chạy ra. À, mẹ Khinh Doanh, mẹ Vân Chi, cậu liền nhảy lên ôm Khinh Doanh. Ai da, Lãnh Mặc nhớ chúng ta à, vâng, nhớ nhớ. Vậy thì tốt, hôm nay ta và Khinh Doanh mang cho con vài thứ. Vài thứ, vào nhà đi đã, nói xong Khinh Doanh đang ôm Tiểu Mặc cùng Vân Chi bước vào nhà, chào hỏi Lãnh Minh và Tử Linh. Để Tiểu Mặc xuống, Khinh Doanh với Vân Chi lấy từ trong nạp giới mỗi người một quyển trục. Vân Chi còn lấy thêm vài bình đan dược ra. Khinh Doanh, Vân Chi đây là công pháp tu luyện đấu khí hệ hỏa, hỏa thần tín, của muội là tử tinh giai đấu kỹ trung cấp tam tử lôi và một vài bình dược. Công pháp tu luyện dùng để tu luyện với tăng thể chất và tiềm lực. Công pháp tu luyện thì nhiều vô số, đếm không xuể, được chia thành hạ cấp, trung cấp, hậu cấp và cao cấp. Công pháp Khinh Doanh cho Lãnh Mặc chính là trung cấp. Đấu kỹ cũng thế, rất nhiều loại dùng để công kích phòng thủ tăng tốc. Được chia thành 4 bậc gồm kim tinh giai, tử tinh giai, thủy tinh giai và thiên tinh giai, mỗi bậc cũng chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Cao nhất là thiên tinh giai, nhưng đấu kỹ phẩm này 100 năm rồi vẫn chưa xuất hiện. Đây vừa là trung cấp công pháp và tử tinh giai đấu kỹ sao? Lãnh Minh cầm hai quyển trục lên nhìn qua nhìn lại. Như vậy được không? Hai quyển này dù sao cũng là đồ quý. Ca cứ nhận đi, muốn thằng bé thành cường giả thì phải có công pháp tốt, đấu kỹ tốt và cả đan dược. Vân Chi đưa tay lên nói. Tử Linh cũng chỉ nhìn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn hai muội đã quan tâm nó đến vậy, việc luyện tập sau này nhờ hai muội. Được vậy mai sẽ bắt đầu luyện tập a, vậy cũng tốt, thấy sao Hà tiểu tử? Dạ, mai con sẽ luyện tập. Lãnh Mặc biết việc tu luyện cũng quan trọng nên liền đồng ý, bốn người xung quanh thì cười khi nhìn dáng vẻ của Lãnh Mặc. Sáng hôm sau, tại một khu đất trống cách ngôi nhà chừng một dặm, Khinh Doanh với Vân Chi mặc chiến phục đứng chờ Lãnh Mặc thay đồ. Mặc xong, cậu bước ra từ lùm cây, áo đỏ, hộ uyển màu đen để lộ ngón tay, quần dài tới gối có hoa văn lửa, một đôi giày có giáp phần bàn chân. Con mặc đẹp không mẹ Khinh Doanh, mẹ Vân Chi, Lãnh Mặc con mặc rất đẹp, nhìn rất oai phong a. Vân Chi vỗ đầu Lãnh Mặc nói, Khinh Doanh đứng khoanh tay cũng gật đầu và cười sau đó bắt đầu luyện tập. Giờ con hãy làm theo lời Vân Chi, sau này học chiến đấu thì ta sẽ chỉ con. Đã hiểu à, tốt, hôm nay sẽ dạy con về vận đấu khí. Vận đấu khí cách chương.